Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 227, Vị Ương Cung Cương Thi Biến. Thiệu Dương ánh mắt quét tới, nhưng gặp ba người khác đều là cấp C siêu năng giả. Vẻn vẹn chỉ là bọn hắn toát ra tới thực lực đã không kém Thiệu Dương. Cái này còn không dám khẳng định bọn hắn phải chăng vậy cất giấu cái khác những thủ đoạn gì. Cái này có chút kỳ quái. Phải biết, xuất hiện Thiệu Dương không quen biết siêu năng giả cũng không kỳ quái, nhưng Thiệu Dương không biết, nhưng vẫn là cấp C. Còn một hơi xuất hiện ba cái, liền không thể không khiến Thiệu Dương nhiều sinh mấy phần cảnh giác. Cấp C siêu năng giả cũng không thấy nhiều. Tại các thế lực lớn bên trong, đều đã là rất đỉnh tiêm một cái cấp độ. Tần Châu một vùng, cấp C siêu năng giả cũng là có ít. Hiện tại thế mà một hơi xuất hiện ba cái Thiệu Dương không quen biết. Mà dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem, hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận biết Thiệu Dương. Cái này có ý tứ. Thiệu Dương hiện tại xem như Tần Châu một vùng, danh nhân. Thế mà không biết hắn. Cái này có chút đáng giá nghiền ngẫm. Thiệu Dương tại chuyển động những ý niệm này, mấy người khác cũng đều tại lẫn nhau quan sát đến đối phương. Mà hiển nhiên, Thiệu Dương vẫn đang duy trì luyện khí, động tác. Vậy thật sự là kỳ quái. Lá mỏng đem Thiệu Dương bọn hắn cùng ngoại giới cách biệt. Nhưng hết lần này tới lần khác Thiệu Dương ngay tại luyện khí, động tác cũng không dừng lại. Thiệu Dương vậy y nguyên có thể cảm giác được, chính mình vẫn có thể khống chế từng đạo hỏa diễm, không ngừng tiếp tục chui luyện lô đỉnh bên trong vật liệu luyện khí. Cái này không hề nghi ngờ là dù sao làm cho người chú mục. Cho nên ba người khác đều đem càng nhiều lực chú ý đầu tới. Nhưng người nào vậy không có mở miệng trước. Thời gian rất ngắn, chỉ là mất một lúc, chung quanh lá mỏng đã dần dần tán đi. Bốn người thân ảnh biến mất. Thiệu Dương quay đầu xem, nhưng gặp hắn vẫn là xuất hiện ở luyện khí thất bên trong. Cũng không có nhìn thấy ba người khác. Xem ra mảnh vỡ thời gian đem bọn hắn phân tại khác biệt địa phương. Oanh, trước mắt hỏa diễm bay nhảy. Thiệu Dương vội vàng khống chế, tiếp tục luyện khí. Pháp bảo của hắn hỏa hầu vẫn chưa tới đâu. Tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, mảnh vỡ thời gian hẳn là sẽ cho an bài một cái thân phận. Thiệu Dương liếc nhìn màn ảnh của mình bên trong, thăm dò công năng bên trong vẫn không có bất luận cái gì nói rõ. Thiệu Dương thở dài, vẫn là không đáng tin cậy. Hắn chỉ có thể nhìn thấy chính mình một thân đạo bào. Lần này ngụy trang thành giả đạo sĩ muốn. Thiệu Dương chính suy nghĩ. Đạo trường, lại nói lúc này. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến la hét âm thanh, theo sát lấy, rối loạn tiếng bước chân vang lên, hai cái tiểu cung nữ ăn mặc cô gái trẻ tuổi xông vào. Mỗi một cái đều là đầy mặt hoảng sợ. Thắng liên tiếp nói, đạo trưởng, không xong, bên ngoài xuất hiện ma quỷ, thật nhiều người đều bị bọn hắn giết chết. Đạo trưởng. Mau mau chạy khỏi nơi này đi. Thiệu Dương quét mắt một vòng. Hai cái này tiểu cung nữ hiển nhiên là tương đối thấp cấp NPC. Thực lực thường thường. Thiệu Dương thanh âm ôn hòa. Các người chớ hoảng sợ. Là cái gì ma quỷ? Tại trước mặt đại nhân, các nàng vậy không khỏi chấn định lại. Bọn hắn tự nhiên không biết. Đây là Thiệu Dương dùng linh giác đem bọn hắn trấn an xuống. Hai người lẫn nhau nhìn xem, đều là kinh hỉ, kỳ thật các nàng vẫn là rất cơ linh, đụng phải như vậy hung hiểm cục diện, biết cứng ra bên ngoài sông vậy rất khó sống sót, cho nên ném đến vị đại nhân này nơi này, hy vọng có thể đạt được che chở. Hai người mồm năm miệng mười liên tục nói xong, Thiệu Dương mới biết được, nguyên lai, vị Ương Cung bên trong bỗng nhiên xuất hiện kỳ quỷ biến hóa. Có người bỗng nhiên biến thành thân thể cứng ngắc, trên thân sinh ra tỉ mỉ lông trắng, hai mắt đỏ thẫm như là đan sa, 10 ngón cuộn mình, răng nhọn bên ngoài đột, sắc bén phi thường, hơn nữa cách xa nhau thật xa, liền có thể nghe được bọn chúng trên người mùi máu tanh. Hơn nữa, bọn hắn biến thành như vậy quái vật về sau, bỗng nhiên từng cái lực lớn vô cùng, hành động như bay, thậm chí đau thương bất nhập, người bình thường cơ hồ có thể nói là không có biện pháp. Cũng không chỉ là người bình thường, ngay cả trong hoàng cung thị vệ, đối diện với mấy cái này quái vật vậy bó tay luống cuống. Không ít người đều bị bọn hắn xinh xinh xé rách, còn có một chút người, cũng không biết sao, liền theo phát sinh dị biến, cũng biến thành dạng này quái vật. Bọn hắn nói tới, cũng không phải là cương thi sao? Thiệu Dương trong lòng hơi động, cương thi mà nói, tại cổ đại chủng loại trong điển tịch đều có ghi lại, là một loại rất khủng bố quái vật, vậy chính ấn chứng trước mắt hắn trong màn hình nhắc nhở. Đạo trưởng, mau chạy đi, cái kia hai cái tiểu cung nữ liên tục khuyên nhủ, hai người không ngừng hướng ra phía ngoài nhìn lại, vẻ mặt 10 phần sợ hãi, mặc dù nơi này vị trí tương đối vắng vẻ, nhưng cũng chưa chắc những quái vật kia liền sẽ không tìm đến. Cho nên Thiệu Dương cấp tốc từ lời của hai người bên trong phán đoán suy nghĩ dưới tình thế chính. Mình trước mắt hẳn là tại đại danh đỉnh đỉnh, vị ương cung, bên trong. Hẳn là một vị có chút danh tiếng, luyện đan sư. Chịu Thái Hoàng Thái Hậu chi mệnh tới nơi này luyện đan. Không ngờ trong cung vậy mà phát sinh biến cố như vậy. Thiệu Dương thần tình lạnh nhạt. Không vội, hai cái tiểu cung nữ hai mặt nhìn nhau. Đây là có vội hay không sự tình sao? Đây là muốn mệnh sự tình a. Thiệu Dương nhìn các nàng bộ dáng như vậy, lại bổ sung một câu. Bần đạo chịu Thái Hoàng Thái Hậu nhờ vả, đến đây luyện chế đan dược, há có thể bỏ dở nửa chừng. Không có cách, hắn dù sao cũng phải đem trường kiếm của mình luyện thành, mới có thể rời khỏi đúng không? Về phần nhưng thật ra là luyện khí mà không phải luyện đan, Thiệu Dương cũng không làm sao để ở trong lòng. Đều đến trước mắt loại cục diện này, tổng sẽ không còn có người đến nghiệm thu kết quả a. Cái kia hai cái tiểu cung nữ cũng là dở khóc dở cười. Sao hết lần này tới lần khác đụng tới như thế một vị cổ hủ ngu chung người. Trong đó một cái tiểu cung nữ cắn răng một cái, không nói một lời, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài xông vào. Nàng này đến đưa tin, chính là đánh lấy muốn nhờ bao che tại vị này đạo trưởng tọa hạ, tốt rời khỏi bực này hung hiểm chi địa. Nhưng kết quả, đạo sĩ này cũng không biết là phát điên vì cái gì, thế mà không chịu đi. Nàng sao chịu ở chỗ này lưu lại tìm cái chết vô nghĩa. Một cái khác tiểu cung nữ thì tại nơi đó do dự, luôn cảm thấy cứ đi như thế có chút băn khoăn. Thiệu Dương không để ý tới nàng, chuyên tâm luyện khí. Cuối cùng, cái kia tiểu cung nữ quyết định ra đến. Nàng đem thạch thất cửa đóng tốt, lại chuyển đến một chút vật nặng đem cửa chống đỡ. Lúc này mới thoảng qua yên tâm. Làm khó nàng một cái nhược nữ tử, thế mà thật có thể cắn răng làm xong những thứ này. Thiệu Dương để ở trong mắt, lại như cũ không nói một lời. Nhắc tới cũng kỳ quái, tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong, hắn phát giác được chính mình luyện chế trường kiếm đúng lúc vậy ở trước mắt cái này luyện khí trong lò, hơn nữa ôn dưỡng hỏa hầu cơ hồ cùng lúc trước không kém. Có chút kỳ quái, liền tựa như đem trước luyện khí trang cảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem đến cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong đồng dạng. Đương nhiên, vậy may mắn như thế, nếu không Thiệu Dương tân tân khổ khổ luyện khí chẳng lẽ không phải uổng phí. Còn cần một chút thời gian, Thiệu Dương linh giác thăm dò, ước định lấy lô đỉnh bên trong bảo kiếm. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nghiêng bên trên sừng, linh giác đã bén nhạy cảm giác được nơi đó đang có một cỗ quỷ gì âm trầm, khí tức kinh khủng đang đến gần. Âm, âm, rất nhanh, liền có tiếng bước chân nặng nề ở bên ngoài vang lên. Ma, ma quỷ, tiểu cung nữ lập tức biến sắc, cả người sợ đến đã co lại thành một đoàn, hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Thiệu Dương vẻ mặt nhàn nhạt, bỗng nhiên chỉ một ngón tay vèo, chỉ thấy một đạo tử quang bỗng dưng bay ra, lặng yên không một tiếng động xuyên ra thạch thất, hư không bên trong có chút nhất chuyển, đã một lần nữa trở xuống Thiệu Dương trong tay. Mà bên ngoài, sau một lát, chỉ nghe thấy bành một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh, sau đó liền đã không tiếng thở nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.